Chương 2. 220 mồi nhử, khen thưởng tăng thêm. Lại nhảy bên trong rông dài. Tiêu Mục trừng Đậu Nhị công tử một chút, ngươi thân là đại sư ca của bọn hắn, không biết ước thúc môn nhân, gan dám mạo phạm thái tử phi, quả thực quái lạ. Đám người, ngươi cửa người bên trong, có thế có mấy cái có tác dụng để bọn hắn đứng ra Đậu Nhị, vì cái gì cảm giác được, cái này thái tử phi có Chu Tở manh manh đát nói chuyện hình thức nói thẳng, kỳ kỳ quái quái. Thái tử phi thị vệ, có đảm lượng đối kháng Thi Khôi quân, đứng ra soạt một đám ám dạ các thành viên, cùng trên trăm tên ẩn từ một nơi bí mật gần đó ám vệ nhóm, cùng nhau nhảy ra ngoài, động tác tới đặc biệt nhất trí. Thấy không đây chính là khác biệt thái tử phi hướng về phía tiên ý dịp cốc đám người lật ra cái lừa mít. Lận dụng nghĩa một đoàn người vờ ơ y ma không phản bắt được, quay đầu nhìn thái tử, đã thấy thái tử một tay nâng chán, ở nơi đó buồn cười không thôi. Hồi Phong ho nhẹ một tiếng lấy nhắc nhở bản thân thái tử. Mặc thái tử mỉm cười mà tiến lên nà mở trà tờ kiểu một tay nhỏ nói, không sai không sai. Thấy không, thái tử phi có mấy trăm thủ hạ có thể vì nàng xuất sinh nhập tử, đối kháng Thi Khôi đại quân các ngươi không có người, các ngươi đương nhiên phải chính mình thượng không sai. Đám này tiên y cốc đồ đần, một cái đều nghe không hiểu nàng, nàng chính là như vậy cái ý tứ, nàng có tiền lại có người. Vì cái gì không thể đi trước bổ cái ngủ, để cho mình dễ chịu chút làm gì cứng rắn muốn dáng chống đỡ vây được không được thân thể, ở bên kia cùng Thi Khôi nhóm tác chiến á nàng có phải hay. Không ngốc chỉ có thái tử có thế hiểu nàng ý tứ, một lũ ngu ngốc đều chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm nhiều kiểu kiểu, ta đưa ngươi trở về phòng đi ngủ đi. Hắn bảo bảo nhất định là khô nở không đi nổi, bất quá cho dù là vênh váo hung hăng nhỏ bộ dáng, nhìn đều như thế khả ái như vậy cũng thế. Những thứ này không có ánh mắt đồ vật, không biết hắn bảo bảo ngay tại lớn thân thể thế này không ha ho lớn thân thể sao được ga thái tử ôm Tiểu Mục trở lại sương phòng, đem nàng thu xếp tốt, lúc này mới dẫn người trở về thành lâu. Khoảng cách Bắc Lam thành một dặm địa chi bên ngoài, mấy chiếc xe chở tù đang điên cuồng ra tốc đi về phía trước, mỗi chiếc trong tù xa đều giam giữ 5-6 người, có nam, có nữ trẻ, có già có, cả đám đều thần sắc kinh hoàng tiêm hô không thôi. Kéo động xe chở tù cũng không phải là ngựa, đúng là hai con cự hình linh cẩu. Những thứ này linh cẩu tốc độ chạy nhưng so sánh ngựa nhanh hơn, chỉ là bọn chúng chạy trốn đứng lên 10 phần dũng mãnh. Xe chở tù không có ở đây sốc này, điên được lồng giam bên trong mấy người đều nôn khan. Dạng này xe chở tù, lúc bắt đầu có mười mấy chiếc, nhưng một đường chạy trốn đến Bắc Lam thành cửa lúc, liền chỉ còn lại 4-5 chiếc. Cái khác cũng sớm đã tại nửa đường thượng lật xe. Bị bao vây chặn đánh đi lên Thi Khôi nhóm hung tàn chia ăn những tù phạm này, đến bây giờ đều cảm thấy giống như là thân ở ngộng cảnh nguyên bản bọn họ đều bị thật tốt giam giữ tại trong lao ngục, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình tại chạy trốn trên tù xa, sau lưng theo sát số lớn Thi Khôi. Khoảng cách Bắc Lam thành cửa thành càng ngày càng gần bọn họ lớn tiếng hô kêu lên, tại lồng giam bên trong hướng về phía trên cổng thành thành hàng đen tối bóng người đa y lư cờ vây tay cầu cứu bọn họ không muốn chết ra bọn họ hy vọng lại lần nữa bị giam giữ đến trong lao ngục đi. Liền xem như mỗi ngày ăn chút heo ăn bị tù mấy năm, tổng tựa như quái lạ bị những thứ này Thi Khôi nhóm xé rách chia ăn tốt điện hạ. Đậu Nhị công tử thẳng đi đến Mặc Liên bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ nói, lúc đến trên đường, ta liền thấy những người này. Phảng phất dã thú mồi nhử như đậu nào đó suy đoán không sai, là có người cố ý đem bọn hắn dẫn tới Bắc Lam Thành. Cuối tháng A, đừng che lấy, nhanh bỏ phiếu, ngày mai cho các ngươi nguyện phiếu tăng thêm, a a cộc.